Khỉ đá đã đổi một bộ giáp đen mới tinh ngồi ở vương tọa phía trên. Dựa vào linh lực miễn cưỡng gắn liền hành vân côn, cười cười, quét mắt nhìn đám yêu, nói cho mọi người một tin tốt lành, ngày chúng ta được lên trên mặt đất đã tới rồi. Tất cả yêu quái trợn to mắt, hô hấp dồn dập, khuôn mặt dữ tợn, khỉ đá nhếch môi, mặt mày vui vẻ nhìn bọn chúng, nói chậm, ba chiếc chiến thuyền loại nhỏ đang dò xét bên ngoài hoa quả sơn. Phía sau là một hạm đội chừng vạn người của thiên đình do một trong tứ đại thiên vương của Nam Thiên Môn là Quảng Mục Thiên Vương thống lĩnh đang tiến. Về đây, một con lang yêu phấn khích muốn chu lên nhưng vội vàng ngậm miệng. Ngọn lửa vẫn thiêu đốt, ánh lửa chập chờn, vẫn không có con yêu nào lên tiếng nhưng tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề. Súng vẫn chưa chuẩn bị xong, ta cũng không muốn dùng đến ngay trong trận chiến đầu tiên. Đó sẽ là lễ vật lưu lại cho Lý Thiên Vương. Đến bây giờ, vấn đề về việc phi hành của chúng ta cũng đang trong quá trình giải quyết. Chưa tới thời điểm cho ra trận. Bởi vậy, trận chiến đầu tiên chính là dựa vào các ngươi. Tất cả yêu quái đều ngừng thở. Dương Thiền luôn luôn ngồi bên cạnh khỉ đá cũng chậm rãi nhìn về phía hắn. Khỉ đá liếc nhìn nàng rồi nói. Các ngươi có thể ngồi ở đây thì đều là tinh anh của Hoa Quả Sơn. Bất kể trước đây các ngươi đã từng làm gì, một trận chiến này chính là cách để các ngươi chứng minh có hay không có tư cách ngồi ở vị trí này. Hắn cười lớn, Quảng Mục Thiên Vương là của ta, nhiệm vụ của các ngươi chính là giết hết tất cả thiên quân còn lại. Rõ, cố gắng đừng phá hủy chiến hạm, nhưng đao kiếm không có mắt. Dù có tình huống bất ngờ thì ta cũng sẽ không truy cứu. Đều nghe rõ chưa? Rõ, tất cả yêu quái đều hô lên đến mức khàn cả giọng. Gồng căng cơ thể, nắm chặt binh khí, không khí hừng hực đều hiện rõ dưới ánh lửa chập chờn. Đã qua 6 năm rồi, chui dưới lòng đất, không thấy mặt trời, hít không khí đục ngầu, ăn thứ khiến kẻ khác buồn nôn, cắn chặt răng liều mạng. Không phải là chờ đến giây phút này sao? Nhìn đám yêu đã phấn khích đến mức điên cuồng. Khỉ đá mở to hai mắt, cười dữ tợn, nói tiếp, nếu các ngươi không may chết trận, lão tử dù phải đuổi tới âm tàu địa phủ, cũng sẽ đoạt hồn phách của các ngươi lại. Đi thôi, không cần phải lo nghĩ gì cả. Vì yêu tộc, vì ánh mặt trời, Đoàn Trụy rút ra loan đao bên hông hét lớn. Vì yêu tộc, vì ánh mặt trời. Tất cả yêu quái đều rút hết vũ khí ra rồi rít gào như những kẻ tâm thần. Mọi thứ ở đây đều quay cuồng. Xôi trào, Hoa Quả Sơn vạn tuế. Mỹ Hầu Vương vạn tuế. Đại Giác vẫn đang quấn băng trên đầu. Một tay giơ phủ, một tay vịn hắc tử cười to. Tiểu Hồ Yêu vừa khóc vừa hò hét theo. Lữ Lục Quải cung kính đứng ở một bên nhìn hết mọi thứ ở đây. Đám yêu quái đấm liên tục lên ngực. Tiếng hét càng thêm điên cuồng, tiếng hò hét vang lên hết đợt này tới đợt khác, trong không khí cuồng nhiệt ấy. Dương Thiền chậm rãi nhìn phía khỉ đá, giờ khắc này, ở trong mắt nàng, khỉ đá đã không phải là một kẻ cố chấp mà hoang mang như khi ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hắn đã thật sự trở thành một yêu vương, một con yêu vương thề phải sánh ngang được với thiên đình. Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Đài Phương Thốn Sơn. Tà Nguyệt Tam Tinh Động, trong điện tiềm tâm, Tu Bồ Đề đang nâng chén trà bỗng hơi dừng lại, ánh mắt nhiều hơn một tia ý vị sâu xa, cười mỉm, Nam Chiêm Bộ Châu, Thái Thượng đang bay trên không bỗng dừng lại rồi quay người nhìn về phía đông. Mặt không chút thay đổi, cho đến khi phong linh thúc giục ông ta mới trở lại bình thường rồi tiếp tục bay đi. Hạm đội chậm rãi tiến lên dưới ánh mặt trời. Một thiên binh bước nhanh đến phía sau Quảng Mục Thiên Vương rồi quỳ xuống. Khởi bẩm Thiên Vương, phía trước báo lại, lũ yêu Hoa Quả Sơn đã co rút lại phòng ngự. Co lại phòng ngự, Quảng Mục cười lạnh, ta còn tưởng rằng bọn chúng giỏi lắm cơ. Hóa ra chỉ cần ba chiếc chiến hạm đã phải co cụm phòng ngự rồi sao? Gã thở dài, đợi cho đại quân ta vừa đến, chẳng phải càng chạy trối chết, không ngờ lại như thế. Đáng tiếc, ta còn tưởng đám yêu quái này cứng lắm, đến lúc đó bổn thiên vương cũng kiếm cái đầu yêu quái cảnh giới hóa thần về. xác định được thực lực bọn chúng chưa? Còn không quá chắc chắn. Bây giờ cảnh giới cao nhất nhìn thấy chỉ là luyện thần. Tướng quân có muốn hạ lệnh để tiếp tục thăm dò sâu hơn không? Quảng Mục nhìn xuống thiên binh đang quỳ báo. Nói, không cần, thông báo không tiếp tục tiến sâu thêm. Tránh dọa chạy bọn chúng. Rõ, thiên binh quay đi truyền lệnh. Quảng Mục quay sang nhìn thiên tướng bên cạnh nói. Truyền lệnh xuống, chia ra ba đường, gia tốc, vây công Hoa Quả Sơn. Thiên vương anh minh, một đám thiên quân cùng hô to. Đại hạm đội gia tốc chạy về phía Hoa Quả Sơn. Cách chương.